Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2868, chương 2868, hộ tống đệ cuồng ma. Hùng Nhu đến rồi, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt đều là ngẩn ra, chẳng qua phản ứng của hai người hoàn toàn khác biệt, Hùng Liệt tức thì kinh hãi mất sắc, liền vội vàng đứng lên. Xem cùng với chính mình đại tỷ dĩ nhiên giống như là thấy được thiên địch một dạng. Vốn chuẩn bị chạy, quay đầu lại nhìn một chút Diệp Lăng, cắn răng lại ngồi xuống. Nhưng thật ra Diệp Lăng đứng dậy hướng Hùng Nhu gật đầu, mà sau lại ngồi xuống. Một buổi chiều, Diệp Lăng tựa hồ suy nghĩ minh bạch, mệnh đã như này hắn hy vọng xa vời sống, nhưng là hắn tôn nghiêm, không thể bị người dùng chân dẫm đạp tới đất lên. Nhưng sau hung hăng vặn, người rất tốt, ta nghe đệ đệ nói, ở đại hạ biên giới, là người cứu hắn, càng là người dùng chính mình lệnh bài, đem hắn dẫn tới hoàng cung, chi về sau, bởi vì, này sự kiện tình, người lại bị ám sát, thiếu chút nữa vẫn lạc. Hùng Nhu ngồi xuống Hùng Liệt bên cạnh hơi vừa cười vừa nói, Hùng Liệt là ta Hùng phủ duy nhất con trai trưởng, cũng là cha ta hy vọng, là ta cùng em gái hy vọng, cho nên ngươi cứu hắn, tương đương với đã cứu ta Hùng phủ. Bây giờ ngươi bị vua vĩ đại lướt đến, chúng ta tuy là không thể giúp ngươi ly khai, nhưng là ta cam đoan, ở Bắc Kỳ, tuyệt đối đảm bảo an toàn của ngươi. Hùng Nhu thản nhiên nói, Diệp Lăng gật đầu nói tiếng cảm tạ. Ngươi không hy vọng ta trở về. Hùng Nhu xoay người, cưng chiều xem cùng với chính mình đệ đệ nói đạo. Hùng Liệt ngẩn ra, liền vội vàng lắc đầu. Không không không, tỷ, ta rất nhớ ngươi, chỉ là ngươi trở về đều là làm chút làm cho người khác chê cười chuyện của ta tình. Ta đều đã lớn rồi có được hay không? Ta hiện tại nhưng là thiên vương nữa nha. Đệ đệ ngươi ta lực đại vô cùng, sớm muộn muốn đạp phá đến thánh tôn, thậm chí là đại viên mãn. Ta muốn là một cái thế cường giả, ta không là con nít. Hùng Liệt vội vàng nói. Hùng Nhu nghe đến đó càng là gật đầu, trong mắt rực rỡ sinh huy, mà sau dĩ nhiên nhất cái kéo qua Hùng Liệt đầu, hung hăng thân ở tại cái trán lên, một cái thật to môi ấn khắc ở Hùng Liệt đầu lên. Ta không quan tâm người khác nghĩ như thế nào đây, phản chính ta liền một cái như vậy đệ đệ, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta và ngươi nhị tỷ tuyệt đối giết chết hắn. Hùng Nhu tràn đầy không quan tâm nói đạo, cái này nghe được người khác gọi nàng gấu khác chồng đều không buồn giận nữ nhân, lại nghe không được người khác nói Hùng Liệt một câu không tốt. Hộ tống đệ cuồng ma, vừa vặn, ta cũng muốn uống vài chén, thuận liền bồi bồi các ngươi. Vừa nói chuyện, Hùng Nhu trực tiếp theo tu tử giới trung sách ra một vò rượu. Cảm tình đến có chuẩn bị, ba người nhìn nhau, chợt cười lên ha hà. Vì vậy, ba người bắt đầu từng ngốn uống rượu, bắt đầu thả ra tâm tình. Cho dù là Diệp Lăng, uống được nhất về sau, cũng là mơ mơ màng màng. Hơn nữa Diệp Lăng mơ hồ nhớ kỹ, Hùng Nhu cái này mới nhìn qua không có tim không có phổi nữ nhân, có vẻ như khóc đây. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mở con mắt, cảm giác được đầu đau muốn nứt. Tê, thật đặc biệt CMN đau a. Diệp Lăng vỗ vỗ não nhân nói đạo, mà sau dùng răng bò dậy, nhảy xuống giường. Cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, mẹ nó, làm sao cảm giác có dũng khí thân thể bị đào khoảng không? Không sẽ là Hùng Nhu cái này đại ma đầu, hôm qua trời tối trên, lên, len lén thu thập ta đi. Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, nếu không, thận làm sao có đau một chút đâu. Diệp Lăng sâu thán một hơi. Chính mình hiện nay bất kể nói thế nào, coi như là trở thành tù nhân, tính toán một chút, cho dù là thất thân, cũng nên làm là một cọc buôn bán đi. Ở Diệp Lăng rời giường trong chốc lát, vài cái hạ nhân sẽ đưa tới một ít tinh xảo cơm nước. Phóng Hạ Chi sau liền rời đi, chỉ là xem Diệp Lăng nhãn thần, rất rõ ràng không giống với Diệp Lăng ăn no uống đủ chi về sau, bắt đầu ngồi xếp bằng ở giường lên, tu luyện, mặc kệ tới khi nào, hàng này xưa nay không dây dưa tu luyện, dù sao tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Những lời này tuy là rất tục, tuy nhiên lại là chân lý. Nhất thẳng tới giữa trưa, Hùng Liệt mới vỗ não nhân đi tới Diệp Lăng bên trong nhà. Thật là, hôm qua thiên uống quá nhiều, lão tử dĩ nhiên chạy tới thần lâu chung ngủ đủ cả đêm thời gian. Thiếu chút nữa bị trông coi thần lâu nửa bước thánh tôn làm thịt rồi. Thật là, vừa nói chuyện, Hùng Liệt vẫn là khuôn mặt lòng có dư kinh sợ đây. Thần lâu, đó là cái thứ gì? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Ha, cái này ngươi không biết đâu. Ta nói cho ngươi biết, ta Hùng Phủ A không chỉ có thế lực cường đại, hơn nữa cái này thần lâu bên trong A càng là giấu vô số thần thông. Trong đó, thậm chí có vua vĩ đại tự tay chế tạo ra. Có thể nói di đủ chân quý, không biết bao nhiêu hạng người xấu muốn đi vào ta Hùng Phủ trộm đạo thần thông đây. Chẳng qua, trấn thủ thần lâu, nhưng là cha ta một vị thúc phụ, cũng là đường đường nửa bước thánh tôn, không biết đánh chết nhiều thiếu cái mau tặc. Hùng Liệt ngạo nghễ nói đạo, quay lại mang ngươi đi xem một chút ha. Chợt, Hùng Liệt vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, đi. Này thiên ta dẫn ngươi đi đi dạo, thuận liền đánh mấy lần trước lôi đài. Nếu không, ngươi nếu như nghĩ ra Bắc Kỳ A, sợ rằng thật không thể nào. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng hướng trong thành trì đi tới. Đường lên, Hùng Liệt cho Diệp Lăng đại khái nói hạ nơi đây quy định bất thành văn cùng phong tục. Bắc Kỳ, Bắc Cảnh Chi Vương Cố Hương. Hơn nữa bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Bắc Cảnh Chi Vương đối với Bắc Kỳ những quý tộc này rất là thương yêu. Nếu không cũng sẽ không chộp tới nhiều như vậy thiên kiêu. Làm những người này bồi luyện, hiếu chiến, so dũng khí, đây chính là Bắc Kỳ chung từng cái chủng tộc cùng vui vẻ tốt. Mà đặc biệt là Hùng Liệt những quý tộc này, mỗi người hầu như đều có chính mình bồi đồng, làm bọn họ không chỉ biết tự thân lên đài luận bàn, càng là sẽ để cho bồi đồng nhóm lên đài tiến hành chiến đấu. Dĩ nhiên, bồi đồng nhóm chiến đấu thường thường sẽ có sinh tử. Nếu không, cũng sẽ không ngàn vạn năm tới chỉ có chính là trăm người đi ra Bắc Cảnh. Không biết bao nhiêu bồi đồng chết thảm ở nơi này Bắc Kỳ bên trong. Cho nên lôi đài đấu bồi đồng, hầu như thành quý tộc toàn dân hoạt động. Hơn nữa càng làm cho Diệp Lăng vui mừng chính là đang bồi đồng chém giết đồng thời, một số người còn có thể độc đấu kia này bồi đồng điểm cống hiến, lấy này tới kích phát bồi đồng chiến đấu tâm lý. Dù sao điểm cống hiến nhưng là quyết định hắn đến tột cùng có thể hay không ly khai Bắc Cảnh nhân tố trọng yếu a. Nay thiên vừa vặn Hùng Phủ một ít thành chủ con sẽ đến nơi đây luận bàn. Bọn họ đều mang không ít bồi đồng, cho nên ác vòng chừng có thể lộng không ít điểm cống hiến đây. Hùng Liệt chợt hướng Diệp Lăng nở nụ cười. Hai người bọn họ không giống với những thứ khác bồi đồng còn có chủ nhân. Còn lại người, căn bản sẽ không vì mình bồi đồng suy nghĩ, thậm chí hội cố ý làm cho hắn thua. Nếu không một cái tốt bồi đồng, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Căn bản sẽ không thả hắn ly khai, hội một mạch bị cái hố, mà Hùng Liệt lại căn bản sẽ không có cái này tâm tư. Hành tẩu ở trong thành trì này trong sớm vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có một ít quần áo tiên lệ ra hỏa ngang thủ ưỡn ngược đi ở thành trì bên trong. Chỉ bất quá, đừng động những thứ này người biết bao ngạo nghễ, tự cao tự đại, thấy được Hùng Liệt chi về sau. Đều là liền vội vàng khom người khom lưng, vẻ mặt quyến rũ, dù sao, Ai bảo nhân gia nhảy vào được một tay tốt thai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.